Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 551, chương 553, Hoa nhài cùng tiểu cá khô. Trở lại trong nhà, Vu Tuấn đem trong ngực mèo con phóng tới trên mặt đất. Vừa mới còn lộ ra vô cùng hoảng sợ mèo con, phi thường tò mò nhìn chung quanh, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng không khí chung quanh bên trong khí tức phi thường yên tĩnh tường hòa. Cũng không có cái khác mèo hoang mùi, để nó cảm giác tốt không ít, mà lại vừa rồi cái kia ôm nó nhân loại, cũng cho nó phi thường phong phú cảm giác an toàn. Nó cảm thấy lấy sau có thể sinh hoạt tại nơi này, chí ít so đống rác tốt hơn nhiều. Cái này người hẳn là cho nó cho ăn tiểu cá khô à. Vu Tuấn vừa rồi cũng không có nhìn kỹ, hiện tại lại đến nhìn con mèo này, mặc dù ô uế điểm, nhưng dáng dấp cũng khá, đầu rất lớn, trên thân thể mặc dù không có bao nhiêu thịt, nhưng có thể ra xương cốt vẫn là tráng kiện. Bốn cái móng vuốt cũng rất dài rộng, mấu chốt là cái đuôi của nó vừa to vừa dài, hơn nữa còn không phải nhọn loại kia. Trước kia nghe nãi nãi nói qua, loại này mèo không tốt, hình thể càng điêu luyện, cái đuôi càng nhọn mèo, bắt chuột liền càng lợi hại. Bất quá bây giờ nuôi mèo, ai còn để bọn chúng bắt chuột, không có thời khắc khắc ôm ở tay hút thế là tốt rồi. Vu Tuấn không hút mèo, hắn đối với mấy cái này tiểu động vật vốn là không có bao nhiêu cảm giác. Bằng không hiện tại trong nhà như thế lớn, đoán chừng tiểu động vật không có mấy chục con cũng có mười mấy con. Hiện tại Hoa Nhài muốn nuôi con mèo này, kia là Hoa Nhài mình sự tình. Chuyện cũ kể thật tốt, không quản lý việc nhà không biết củi gạo quý, không con nuôi không hiểu phụ mẫu ân. Để nó mình thử một lần, học tập chiếu cố một chút người khác, để nó biết hắn cái này chủ nhân, để nó biết đại hắc bình thường chiếu cố nó, đến cùng khó khăn thế nào. Lần này Hoa Nhài khôi phục được rất nhanh, không biết là bởi vì lực lượng tiêu hao được ít, vẫn là không kịp chờ đợi muốn hút mèo. Bất quá bây giờ toàn thân lông dài đều rơi sạch, muốn một hai ngày mới có thể toàn bộ mọc ra. Cho nên bộ dáng so vừa rồi còn khó coi hơn. Không đủ nó cũng không lo được hình tượng không xong, bày ra vương giả phong phạm, bản vương sủng vật, còn không tranh thủ thời gian đến cho bản vương thỉnh an. Mèo con khiếp đảm nhìn nó một chút, siêu một chút trốn đến Vu Tuấn gót chân đằng sau. Gia hỏa này nhìn quá dọa người, vẫn là tìm chỗ dựa tương đối tốt. Hoa Nhài một mặt im lặng. Cái này sủng vật một điểm nhãn lực độc đáo đều không có a. Bản vương phí đi sức chín châu hai hổ, còn bị chủ nhân đánh mấy bàn tay, đem nó từ rác rưởi phòng cứu ra. Từ nay về sau qua thượng thần tiên thời gian, nó thế mà trốn ở chủ nhân đằng sau là mấy cái ý tứ. Các ngươi cũng là lần thứ nhất gặp mặt có được hay không? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là cách đời thân, tranh thủ thời gian tới, không phải bản vương phải tức giận, nếu không ngươi qua đây để ta lột một chút, bản vương tìm bánh gato cho ngươi ăn. Mèo con thấy Hoa Nhài từng bước tới gần, nó đã nhanh trốn không được, xoay người chạy, siêu siêu hai lần liền bò lên trên một gốc đại rong thủ. Bản vương sủng vật, ngươi không được chạy, coi là lên cây bản vương liền bắt không được ngươi sao? Xem chiêu, thấy Hoa Nhài cũng cực nhanh leo lên, mèo con càng là dọa đến hồn bất phụ thể. Cái quái vật này thật là lợi hại, bảo mệnh tuyệt chiêu đều không dùng được. Ta cái mèo trời à, tranh thủ thời gian tìm an toàn chỗ trốn, nhìn xem một mèo một chó trong sân giày vò, một hồi lên cây một hồi phòng trên, phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ. Bình bình bang bang một trận loạn hưởng, ngay tại làm cơm tối Đàm Hiểu Vũ, bị Hoa Nhài đâm đến rớt bể ba cái đĩa, trên lầu ba lò luyện đan cũng bị đụng ngã, ngồi tại trong nhà tranh thôi diễn tinh tượng Phạm Bành, cũng bị Hoa Nhài đòn khiêng cái ngã chổng vó, Vu Tuấn nghiêm trọng hoài nghi mình làm ra một cái quyết định sai lầm. Cái nhà này về sau sợ là yên tĩnh không xuống. Được rồi, hy vọng chúng nó quen thuộc sẽ tốt một chút. Ăn xong cơm tối về sau, mèo con rốt cục tại thu thập xong bát đũa Đàm Hiểu Vũ trong lồng ngực. Tìm được một cái ấm áp lại an toàn cảng. Con mèo này dáng dấp còn thật đáng yêu a. Đàm Hiểu Vũ nhìn cũng thích vô cùng nó. Chính là trên thân có chút bẩn. Ta dẫn ngươi đi tắm rửa đi. Tắm rửa, mèo con mắt đều muốn rơi ra tới. Đây là vừa ra ổ sói, lại rơi vào hang hổ a. Hôm nay đến cùng là ngày gì? Bản miêu vận mệnh làm sao lại thê thảm như vậy? Hoa nhài ngươi ra ngoài, ngươi thay lông còn lại gần tẩy cái gì? Hoa nhài, một con mèo con đi vào. Vu Tuấn cũng không có quá để ở trong lòng. Hắn hiện tại thời gian cấp bách, mỗi ngày đều đang luyện tập khống chế phi châm. Đương nhiên trừ để châm phi hành, hắn còn thời khắc để nó biến hình, cong thành vòng tròn, vặn thành bánh quay trèo, hoặc là vò thành một cái nhỏ bé cục sắt. Luôn luôn hiện tại căn này châm tại hắn trong mắt, đã không thể xem như một cây bình thường châm, tựa như một nhỏ đoàn bún mọc, muốn bóp thế nào thì bóp. Nhưng nếu như đổi một cây châm, liền không thể dễ dàng như thế. Hắn khảo nghiệm một chút, một cây hoàn toàn không có bị hắn điều khiển qua châm. Ít nhất phải liên tục sử dụng một tuần lễ, mới có thể đạt tới loại này tùy tâm sở dục hiệu quả. Hệ thống, đây là nguyên lý gì? Chẳng lẽ là bởi vì mới châm cùng ta chưa quen thuộc? Hệ thống, túc chủ xin chú ý. Mới châm khó mà khống chế, không phải là bởi vì nó cùng ngươi chưa quen thuộc, mà là bởi vì sử dụng qua một đoạn thời gian châm. Chất liệu sẽ càng thêm tinh khiết, túc chủ khống chế lại mới cảm giác nhẹ nhõm, vì cái gì đã dùng qua chất liệu sẽ càng tinh khiết. Hơn, thiên sư năng lượng, có thể cải biến tự nhiên bản chất, dùng địa cầu khoa học kỹ thuật để diễn tả. Chính là có thể đem một loại nguyên tố đổi biến thành một loại khác nguyên tố. Vu Tuấn nháy nháy mắt, cảm thấy có chút não chập mạch, thậm chí còn có chút chấn kinh. Nguyên tố ở giữa lẫn nhau chuyển đổi. Đây là khái niệm gì? Đây là phản ứng hạt nhân đi. Lão tử lại có thể khống chế phản ứng hạt nhân. Cái này ra châu nếu là thổi ra đi, người ngoài hành tinh có thể hay không tin tưởng? Trước đó hệ thống nói thiên sư năng lượng là lợi hại nhất. Hắn kỳ thật còn ôm nhất định thái độ hoài nghi. Nhưng nếu như thật có thể tùy ý chuyển đổi nguyên tố, vậy hắn liền có chút tin. Nếu như hắn trưởng khống loại năng lực này, sửa đá thành vàng cái gì, vậy thật là chính là cái tiểu ý tứ. Bất quá túc chủ xin chú ý, hệ thống nói hiện tại túc chủ còn không cách nào chủ động khống chế loại năng lực này. Nguyên tố chuyển đổi hiệu suất phi thường thấp. Có bao nhiêu thấp? Tỉ như túc chủ hiện tại điều khiển phi châm, nội bộ nguyên tố khác hàm lượng tại 1,8% tả hữu. Trải qua thiên sư năng lượng thay đổi một cách vô tri vô giác, hiện tại chỉ hoàn thành cái này 1,8% một phần vạn. Thậm chí càng ít. Vu Tuấn tính một cái sổ sách, một phần vạn muốn một tuần lễ, kia muốn toàn bộ chuyển đổi hoàn thành, chẳng phải là muốn gần 200 năm, một cây châm liền muốn lâu như vậy, muốn làm cái lớn một chút thuần sắt u cục, mấy ngàn, mấy vạn năm liền đi qua, cái này hiệu suất chẳng ra sao cả a, loại năng lực này có thể tăng lên sao? Có thể, hệ thống nói. Túc chủ mời cố gắng thăng cấp, không lâu sau đó liền có thể sơ bộ học tập loại phương pháp này. Vu Tuấn nhãn tình sáng lên, nhất định phải thăng cấp. Cái này không riêng gì sửa đá thành vàng chuyện, loại năng lực này có thể dùng tới làm rất nhiều chuyện. Thậm chí có thể dùng tới làm thủ đoạn công kích. Đem một người sống sờ sờ nháy mắt biến thành một cái cục sắt. Hoặc là đem thân thể của hắn cái nào đó bộ vị biến thành một đoàn tinh khiết khí thể tiêu tán tại không trung. liền hỏi ngươi có sợ hay không. Đương nhiên đến cái kia cấp bậc, dùng để đánh người đều là tiểu nhi khoa. Hắn có thể căn cứ từ mình cần, muốn cái gì, liền nháy mắt biến một cái ra. Đây quả thực là dân gian thần tiên trong truyền thuyết. Vẫn là nói trước kia kỳ thật liền có người làm được loại trình độ này. Túc chủ có thể nếm thử một mực tinh luyện cùng một mai phi châm. Hệ thống nói, tiêu hao thiên sư năng lượng càng nhiều, nguyên tố chuyển đổi tốc độ càng nhanh, phi châm chất liệu liền càng tinh khiết hơn. Làm như vậy tinh khiết có làm được cái gì? Vu Tuấn hỏi, càng tiếp cận tinh khiết, thao túng càng có thể tùy tâm sở dục, đồng thời có thể phát huy ra càng thêm lực lượng cường đại. Hệ thống nói, tỉ như hiện tại cái này mai phi châm, túc chủ có thể điều khiển nó đâm xuyên một gốc cây rong, hoặc là treo lên nặng 2-3 cân đồ vật, nếu như độ tinh khiết tăng lên 1%, liền có thể nhẹ nhõm đâm xuyên gấp 100 lần độ dày thép tấm, treo lên nặng 100 tấn, nếu như độ tinh khiết đạt tới 100%, một châm đâm xuyên địa cầu cũng là một ý niệm sự tình. Hoa 200 năm thời gian, liền vì đem địa cầu đâm cái châm lớn hẹp hòi. Cái này muốn bao nhiêu nhàm chán người mới sẽ làm như vậy. Bất quá dù sao gần nhất tương đối rảnh rỗi, vậy liền thử một chút xem sao. Châm cũng đừng đổi lấy đổi đi, hết sức chuyên chú sử dụng cùng một mai, có lẽ lại tăng mấy cấp, chờ hắn có thể chủ động trưởng khống cấp độ này năng lực. Đến thời điểm lại làm cái lớn một chút, rất nhanh, hắn liền bắt đầu chuyên tâm điều khiển cất cánh châm tới. Hệ thống nói đến cho dù tốt, không có đến cái kia đẳng cấp chính là hoa trong gương. Trăng trong nước, tu luyện vẫn là phải cước đạp thực địa, một bước một cái dấu chân, bất quá đơn thuần để châm bay một hồi, hiện tại đã tiêu hao không được bao nhiêu thiên sư năng lượng. Hắn phải nghĩ cái biện pháp, một mực đâm cây rong không được, đừng nhìn một lần châm lớn như vậy một cái hẹp hòi. Xuyên mấy lần không có gì, xuyên mấy ngàn mấy vạn lần, một cái cây sẽ phá hủy. Thế là hắn thử cho châm phụ trọng, trước hết để cho châm cong thành một cái nho nhỏ móc, treo một khối mấy cân nặng tảng đá luyện tập cử tạ. Đừng nói loại phương thức này hiệu quả không tệ. Thiên sư năng lượng tiêu hao to lớn, là phổ thông lúc phi hành mười mấy lần. Tại rèn luyện phi châm đồng thời, hắn lại tra xét thân thể một cái thuộc tính. Thể lực 92/92, tinh thần lực 95/95, thiên sư năng lượng 92/92, cường độ thân thể 95/95, cường độ thân thể cùng thể lực đều có tăng lên trên diện rộng. Tinh thần lực chỉ chướng 2 điểm, xem ra linh tính năng lượng, đối thân thể cải tạo hiệu quả cũng khá. Dựa theo tiến độ này, nhiều nhất lại có 1 tuần lễ liền có thể thăng cấp. Ngày thứ 2 cùng mọi người cùng nhau làm xong thể dục buổi sáng. Vu Tuấn đang muốn tiếp tục đi tu luyện phi châm, Hoa Nhài liền trông mong bu lại. Chuyện gì? Hoa Nhài xuất ra tấm phẳng ấn nửa ngày, cuối cùng thực sự không có cách, liền nhảy vào bên cạnh cá con trong ao, bắt một đầu màu đỏ tiểu kim cá. Nhìn xem tiểu kim cá trên bàn nhảy nhót, Vu Tuấn minh bạch nó ý tứ. Nó đây là muốn đi cho mèo con làm tiểu cá khô. Hiện tại xem ra cũng không tệ lắm, biết vì mình sự tình phụ trách nhiệm, chính là không biết có thể kiên trì bao lâu. Vậy ta dẫn ngươi đi phía dưới sông nhỏ, dù sao cái gì địa phương đều có thể luyện tập phi châm. Liền dẫn nó ra ngoài tìm có cá địa phương. Hoa Nhài hào hứng vội vàng theo sát Vu Tuấn đến dưới núi sông nhỏ bên trong. Hoàn cảnh nhanh chóng biến hóa, lại là mùa đông, sông nhỏ bên trong căn bản là không có bao nhiêu nước. Thật nhiều địa phương lòng sông đều lộ ra, cuối cùng mãi cho đến Tây Lâm thị nhánh sông chủ mới tìm được có tương đối lớn mặt nước. Hoa Nhài bịch một tiếng liền nhảy xuống. Tại chỉ có mấy chuyến trong nước bay nhảy, Vu Tuấn tìm cái địa phương ngồi xuống, tùy tiện cầm lấy một khối đá tiếp tục bắt đầu tu luyện. Sau nửa giờ, Hoa Nhài toàn thân ẩm ướt cộp cộp đi tới, thần sắc uể oải, ỉu xìu đầu đạp não đi vào Vu Tuấn bên người. Nước sông quá sâu, những cái kia cá lại quá giảo hoạt, giày vò nửa ngày một con cá đều không có bắt đến. Nếu không phải chủ nhân tại cái này, nó thậm chí đều nghĩ hắc hóa. Trước khi đến nó thế nhưng là lòng tin tràn đầy địa, muốn làm một đống lớn tiểu cá khô, trực tiếp đem mèo con nện đến đầu óc choáng váng, sau đó ngoan ngoãn nghe nó. Nhưng bây giờ mới như thế hai đầu, đoán chừng con kia mèo con đều nhìn không vừa mắt. Hoa Nhài cúi đầu, dùng móng vuốt đụng đụng Vu Tuấn chân, thấy nó thất lạc dáng vẻ, Vu Tuấn không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Hiện tại biết nuôi sủng vật cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện đi. Bất quá cái này thời điểm không thể bởi vì nó tội nghiệp liền ra tay giúp nó, muốn để nó nhận biết lại khắc sâu một điểm. Nếu không ngươi học câu cá đi. Hoa Nhài nghe nhãn tình sáng lên, sau đó liều mạng gật đầu. Lần trước đi câu cá thời điểm, nó thế nhưng là biết chủ nhân có bao nhiêu lợi hại. Nó nếu là học xong một chiêu này, kia mèo con còn không phải được ngoan ngoãn nghe nó. Vu Tuấn đem thiên cơ côn biến thành cá can hình thái, dạy cho Hoa Nhài làm sao sử dụng về sau, lại để cho nó đi đào một điểm con giun, mình học câu cá, nhìn xem sóng gợn lăn tăn mặt nước. Hoa Nhài con mắt đều nhanh trừng thẳng, con cá này câu đều buông xuống đi một giờ, nó ngay cả một con cá đều không có câu được. Cái này không khoa học a. Lần trước chủ nhân câu cá không phải một chút một đầu, một chút lại một đầu sao? Làm sao nó một đầu đều câu không được? Vu Tuấn một bên tu luyện, một bên bất động thanh sắc nhìn xem Hoa Nhài. Nói thật ra, hắn vẫn có chút ngoài ý muốn. Con hàng này thế mà có thể không nhúc nhích tại nơi đó câu được hơn một giờ cá. Một đầu không có câu được còn không có phát điên. Đổi thành trước kia đây là tuyệt đối không thể nào sự tình. Xem ra để nó nuôi chỉ mèo con, giống như cũng không hoàn toàn là phiền phức. Chí ít với việc tôi luyện một chút nó tính cách. Bất quá nhìn nó bộ dáng bây giờ đã nhanh đến cực hạn, lại tiếp tục câu không đến cá, đoán chừng lại lập tức phải bảo tàu. Như thế liền hăng qua hóa dở. Tôi luyện tính cách cũng phải từng chút tới. Hôm nay liền giúp nó làm mấy đầu cá con đi, ngày mai tiếp tục. Ong ong thiên sư năng lượng tản ra, ngàn mét bên trong thu hết vào mắt, một viên bay lên vô thanh vô tức lọt vào mặt nước, biến thành một viên tinh tế móc, chuẩn xác ôm lấy một đầu cá con miệng, sau đó đem nó kéo tới Hoa Nhài mồi câu bên cạnh. Nhìn chăm chú mặt nước Hoa Nhài, đột nhiên lỗ tai lắc một cái, lơ là rốt cục động, bá bỗng nhiên dương lên cán, một đầu cá con liền bị từ trong nước nói tới. Nếu là trước kia, như thế chút điểm lớn cá con đặt ở trước mặt nó, nó nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, bây giờ lại như nhặt được chí bảo, hai mắt sáng lên đem nó đè xuống đất, rốt cục có thể cho mèo con làm tiểu cá khô. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.